Chương 2. 213 biến dị thăng cấp. Đây là có chuyện gì làm phủ thành chủ hộ vệ nhau nhau đem bó đúc trầm, phó quản sự thấy rõ ràng lều trong vùng tình cảnh lúc, không khỏi giật nảy cả mình, đầy đầu mồ hôi lạnh phạch một cái đều xuống. Chỉ thấy toàn bộ lều khu, bây giờ đã là loạn cả một đoàn. Bốn phía có mang thân cứng ngắc hành động chậm chạp biến dị người, bắt lấy phổ thông bình dân DU không ngư nở dê căn xé. Phó quản sự không xong. Một gã hộ vệ vội vàng tới báo, không biết chuyện gì xảy ra, bộ phận người bị thương tất cả đều biến dị. Kẻ thụ thương tập thể biến dị, loại sự tình này trước kia chưa hề từng nghe nói qua. Nay đánh tất cả mọi người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, người người đều không kịp đề phòng chuẩn bị. Những thứ này ở tại lều trong vùng người, có không ít là ra ngoài làm nhiệm vụ hành động tiểu đội, dư A theo lệ cũ muốn tại lều khu ở lại 3 đến 5 ngày, chỗ có thể vào thành. Bởi vậy lều khu nháo trò đứng lên, hành động tiểu đội các đội viên dẫn đầu từ trong lều vải chạy ra, tự động tạo thành một đầu chiến tuyến, đồng thời tiến đến vây quét biến dị người. Đương nhiên QNZ có 1-2 chi hành động tiểu đội, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị bản thân đội ngũ đội viên tập kích. Huệ cánh buồn phi bằng hành động tiểu đội, chính là bị đội viên mình tập kích đội ngũ chí nhất. Huệ linh mắt đỏ, nhìn chằm chằm bị bản thân hai tên đội viên, gắt gao ép trên mặt đất, không ở gào thét chu lên, phảng phất đã hoàn toàn đánh mất tâm thần bằng hữu, khóc mắng, làm sao lại cái dạng này đội ngũ chúng ta mấy ngày nay căn bản là không có gặp được thi khôi. Lão hồ trên đùi tổn thương, rõ ràng là bị địa thứ quét đến. Vì sao lại dạng này hắn rõ ràng thôi không sai biệt lắm nhanh tốt để ép hắn Huệ cánh buồm dẫn theo kiếm lớn cất bước đi lên trước, một cái cầm lên không ở gào thét đội viên tóc, kiếm trong tay không mang nửa điểm chần chờ liền hướng lao hồ cái cổ xóa đi. Đội trưởng nhị ca hắn không tâm trí hắn biến dị giữ lại hắn chỉ biết hại chính chúng ta Huệ cánh buồm ánh mắt tinh hồng, gầm thét một tiếng, quyết định thật nhanh liền đem lão hồ đầu cho bổ xuống. Còn lại sở hữu phi bằng hành động tiểu đội các đội viên, tất cả đều khóc lên. Tại sao có thể như vậy A Huệ Linh nước mắt cùng đứt mất tuyến hạt châu, cuồn cuộn mà rơi. Đều chú ý không phải bị thương Huệ cánh buồm gắt gao cầm song quyền, trên cổ gân xanh thẳng tắp tuôn ra, ta không biết vì sao lại dạng này nhưng là tình huống này, đánh giá không phải lệ riêng tóm lại đều chú ý bảo vệ mình có huyền khí đều đem lồng phòng ngự cho mở ra. Không có huyền khí đem áo giáp mặc vào tất cả mọi người chú ý hoanh lều vải cửa đột nhiên bị người cào nát, một cô gió lạnh bỗng nhiên đổ rót vào. Giống mấy tên tròng mắt nổi lên người biến dị nhào tới, lộ mở miệng bên trong răng nanh, trong mắt ẩn ẩn bí mật mang theo một tia tơ máu. Bang một tên rèn thể sư không chút suy nghĩ liền đem trong tay gậy sắt đập tại trong đó một tên người biến dị trên mặt. Người biến dị bay ngược ra ngoài, đâm vào khác trên người một người, lập tức trên mặt đất lăn mình một cái, lại gào thét không buông tha nhào tiến lên. Lều vải bị Huệ cánh buồm mấy kiếm xé rách, toàn bộ phi bằng tiểu đội may mắn còn sống sót 12 tên đội viên. Tất cả đều lưng dán lưng mà đứng, ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới biến dị người. Vì cái gì những người này đều cơ thể sống biến dị phó quản sự khiếp sợ gọi nói, nhanh đi gõ chuông cảnh cáo nội thành nhanh phó quản sự, đường đi phía trước xuất hiện một đám người, chính hướng chúng ta cửa thành mà đến để chúng ta vào thành A một đống sợ mất mật dân chúng chính hoảng loạn bối rối hương cửa thành dũng mãnh lao tới.